Chương 122, ma đầu. Lục sư muội, ngươi không sao chứ? Đặng Luân miễn cưỡng duy trì thân thể, đi tới bên người Lục Tiệp, muốn nâng người sau, lại bị nàng cho một bà bỏ qua. Ngươi này phế vật, thật sự là vô dụng. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta làm sao có thể rơi xuống đến nông nỗi này? Lục Tiệp trong mắt như trước tràn đầy vẻ oán hận, nàng đã hận Lăng Trần nhục nhã nàng, vừa hận Đặng Luân vô năng, mới có thể dẫn đến nàng cũng bị liên lụy. Lăng Trần này là tuyệt thế thiên tài, kiếm pháp siêu quần, hiện giờ lại lĩnh ngộ kiếm ý, người như hắn, không phải là chúng ta trêu chọc lên, khá tốt, hắn là cái làm người chính phái người, lần này có thể giữ được tánh mạng, đã là trong bất hạnh rất may. Đặng Luân nhắc tới còn lại khí lực, nói xong, hắn liền thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Thi triển môn kia bí kỹ, tiêu hao hắn quá nhiều chân khí cùng tinh huyết. Đồ vô dụng. Ngươi ngay ở chỗ này thối mất nát mất ta. Lục Tiệp ánh mắt băng lãnh, đã ngất đi Đặng Luân một cước, đúng là vứt xuống đối phương, bụng lấy lắc lư du cánh tay phải, một mình hướng dưới núi đi đến. Đúng vào lúc này, đột nhiên, từ kia trong lòng núi, đột nhiên vươn một đạo thô to dây leo, một tay đem thân thể của Đặng Luân cuốn lấy, trói trở thành bánh trưng đồng dạng, sau đó lôi tiến vào bên trong khe đá. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, làm cho Lục Tiệp cũng là ngừng lại. Đông nhiên nhìn về phía sau lưng. Chỗ đó nguyên bản Đặng Luân vị trí, đúng là trống không. Làm sao lại như vậy? Lục Tiệp đồng tử co rụt lại, kia có chút tuấn tú trên mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh khủng. Em đẹp một người, cư nhiên hư không tiêu thất, ngọn núi này bên trong quả nhiên có quỷ dị. Nghĩ tới đây, Lục Tiệp cũng là vội vàng vận khởi chân khí, muốn thoát đi địa phương quỷ quái. Nhưng mà nàng mới vừa vặn lướt trên thân hình, sau lưng liền đột nhiên kích xạ ra một đạo dây leo. Mang nàng bên phải bắp chân cuốn lấy, sau đó mang nàng điên cuồng mà hướng về sau tu mở không kinh khủng tiếng đều vang vọng ca tòa Nu Y Lam. Đã xảy ra chuyện gì lúc này? Lăng Trần đã hạ sơn, hắn nghe được như vậy thê lương tiếng kêu, cũng là biến sắc, này đạo thanh âm, rõ ràng là kia Lục Tiệp. Hơn nữa nghe này đạo thanh âm ngữ điệu, hiển nhiên là gặp cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình. Nơi đây không nên ở lâu. Lăng Trần tăng nhanh bước chân, đi đến bên hồ. Nhảy lên bẻ gỗ, lập tức rời đi. Ngay tại Lăng Trần rời đi đảo giữa hồ không được nửa chén trà nhỏ công phu, cả tòa đảo giữa hồ phảng phất kịch liệt rung chuyển một chút, kia đỉnh núi chỗ, một khối nham thạch bùng nổ. Sau một khắc, một đạo gầy như que tuổi bóng đen, từ trong đó lướt xuất ra. Bóng đen là một người lão giả, bộ dáng có chút dò người, hai mắt lo mờ, trên người tựa hồ chỉ còn lại xương bọc da, tóc hai bù xù, trên người hắn mặc áo bào trắng. Nghiễm nhiên là lúc trước Đặng Luân mặc quần áo. Lao giả khoe miệng, còn lưu lại lấy một tia máu. 30 năm, mấy cái da vẻ đạo mạo khốn nạn mệt nhọc Lao Phu chọn 30 năm, khá tốt, Lao Phu không có buông tha cho. Lao giả khô héo trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi nụ cười. Những thần ý môn này thiên tài máu tươi thật là đẹp vị, nếu là hấp thu nữa một ít, ta nguyên khí còn có thể khôi phục không ít. Lao giả một đôi hắc mâu tại xung quanh lung tung quét qua. Con mắt của hắn lực hết sức kinh người, mà tầm mắt của hắn, đột nhiên rơi vào kia trong hồ một tòa bẻ gỗ phía trên. Bẻ gỗ phía trên, Lăng Trần đang tại toàn lực huy động bẻ gỗ, hướng hồ bờ bên kia nhanh chóng vạch tới. Thiên cực cảnh cường giả, thân thể kinh lịch nghịch thiên cải mệnh, thính lực nhãn lực đều vượt qua tại thường nhân. Còn có cái lọt lưới cá con, nhìn qua da mịn thịt mềm, không sai. Khô gầy lão giả nhếch miệng cười cười, trong mắt hiện ra một kia lạnh lạnh sáng bóng. Hắn lăng không đặt mạnh, liền cứ thế lướt đi 100 mét xa, sau đó dẫm nát một cây đại thụ đỉnh, nhanh như điện chớp về phía Lăng Trần nhích tới gần. 3333 lớn như vậy mặt hồ, tại đây khô gầy lão giả dưới chân như dẫm trên đất bằng, trong nháy mắt, hắn liền tới gần Lăng Trần tiểu mục hiện. Người này là thiên cực cảnh cường giả đem một màn này nhìn ở trong mắt, Lăng Trần cũng là biến sắc, coi như là có thể qua sông sông lớn đại tông sư. Cũng không cách nào làm được như khô gầy lão giả dễ dàng như vậy, trong nháy mắt, liền bay vọt vài dặm chi địa. Chỉ có thiên cực cảnh cường giả, mới có loại này tầng thứ công lực. Chẳng lẽ hắn chính là 30 năm trước ở chỗ này mất tích thiên ma lão nhân? Lăng Trần ánh mắt chấn động, nhất thời có dũng khí cảm giác không rét mà run. Thiên ma lão nhân, đó là 30 năm trước tung hoành giang hồ nhân vật phong vân, nghe nói người này tội ác tày trời, hút người sống tinh huyết dùng cho tu luyện ma công. Chết ở trong tay hắn không dưới ngàn người, cuối cùng bị thần ý môn đời trước tông chủ liên hợp một đám cao thủ phục kích, tại đây thiên ma đảo mất đi tung tích. Không nghĩ tới, Thiên ma lão nhân này vậy mà không chết, xem ra, chính là bị vây ở hồ này tâm trong đảo. Ngay tại Lăng Trần chấn kinh trong đó, kia khô gầy lão giả đã bay vút đến Lăng Trần đỉnh đầu, lăng không một chảo, hướng về Lăng Trần đỉnh đầu hung hăng lấy xuống. Thiên cực cảnh cường giả khủng bố uy áp, ép tới Lăng Trần không thở nổi. Vội vàng trong đó, Lăng Trần đem ngân lôi phích lịch đạn lấy xuất ra, trực tiếp hướng kia khô gầy lão giả đã đánh qua. Phanh ngân lôi phích lịch đạn đụng vật tức tạc, kia kịch liệt bạo tạc đem Lăng Trần cũng là đánh bay đi, dưới chân bẻ gỗ chia năm xẻ bảy. Thừa cơ hội này, Lăng Trần tầm mắt xuất phong ảnh bộ, đem một khối gỗ vụn hung ác đá hướng bờ bên kia, sau đó thân ảnh một tung, bàn chân rơi vào kia gỗ vụn phía trên, như là lướt sóng đồng dạng hướng bên cạnh bờ phóng đi. Sương mù tản ra, khô gầy lão giả thân ảnh hiện ra, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cư nhiên một chút việc cũng không có. Tuy ngờ tới rất có thể là loại kết quả này, thế nhưng thực lúc Lăng Trần thấy như vậy một màn thời điểm, hắn vẫn là trong nội tâm trầm xuống, tại thiên cực cảnh cường giả trước mặt, cho dù là bị hắn coi là lá bài tẩy ngân lôi phích lịch đạn, vậy mà cũng lên không được nửa điểm tác dụng. Tiểu tử, ngươi là tự cấp lão phu gãi ngứa ngứa sao? Khô gầy lão giả phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, nhếch miệng cười cười, chân hắn trưởng lại lần nữa một chút, chính là hóa thành một đạo ảo ảnh đồng dạng, chợt hiện hướng Lăng Trần. Chết chắc rồi. Lăng Trần nghe thấy được tử vong khí tức, tại thiên cực cảnh cường giả trước mặt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng có sức phản kháng. Phản ứng không kịp nữa, Lăng Trần liền lui về phía sau bước chân cũng không có có thể bước ra. Khô gầy lão giả một chảo đã tìm được Lăng Trần trước người, một cỗ quỷ dị hắc sắc khí lưu bắn ra ra, tại khô gầy lão giả tay chảo trên leo lên mà khai mở, hóa thành lợi chảo. Ông! Đang ở đó hắc sắc lợi chảo đâm vào Lăng Trần thân thể trong chớp mắt, trong lúc bất chợt, trước ngực hắn kia một mai huyết ngọc đột nhiên sáng lên, sau một khắc, một đạo huyết sắc quang ken ở, trong chớp mắt đem Lăng Trần cả người bao phủ ở trong. Khô gầy lão giả đen chảo. Đúng là chậm rãi bị tầng này quang ke nở từ Lăng Trần huyết nhục bên trong loại bỏ xuất ra, rốt cuộc vô pháp thấm tiến mảy may. Cái gì? Khô gầy lão giả trong mắt hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc, tầng này huyết quang là cái gì địa vị, cư nhiên có thể khiến một cái khu võ sư tầng thứ tiểu tử ngăn trở thế công của hắn còn không được phép hắn suy nghĩ nhiều, từ kia huyết ke nở trên mãnh liệt buộc phát ra một cỗ phản sức đẩy, đem khô gầy lão giả cả người đánh bay ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.